Đế quốc bại gia tử, chương 1794, điên cuồng thiên vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hồng là một cái cổ hy ông già, hắn ở Thái Thượng Giáo ở giữa địa vị cực cao, phụ trách rất nhiều chủ yếu công việc, ở thiên vấn có chuyện khó mà chiếu cố đến lúc đó, chính là hắn ở lo liệu. Giờ phút này hắn sắc mặt hơi có vẻ chút quấn quýt, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào chọn lời cua. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói. Loại phương thức này là hai lưỡi kiếm, ở nổi lên tác dụng đồng thời, vậy mang đến cho chúng ta liền tác dụng phụ. Bởi vì chúng ta trắng trợn xua đuổi dân chúng, tất cả loại cưỡng ép tăng thu lương thảo thu thuế cùng với cái khác cấp tiến thủ đoạn, làm cho vệ quốc người đối với chúng ta Thái Thượng Giáo ngăn chặn tâm trạng tương đối lớn. Trung Hồng mở miệng nói. Dân gian vậy lưu truyền là chúng ta Thái Thượng Giáo khống chế hoàng thất, dịch tả vệ quốc, hiện giờ các nơi đều có lớn quy mô nhỏ khởi nghĩa phát sinh, cái này đối với chúng ta rất bất lợi à, gặp được thiên vấn không nói lời nào. Hắn rồi nói tiếp, chúng ta Thái Thượng Giáo cho tới nay nơi tuân theo tuân chỉ là lấy dân là gốc, lôi kéo dân tâm ý dân, có thể hiện tại đem chúng ta lớn nhất ưu thế phá hư hết, đây đã là đi ngược giáo chủ. Ngươi là đang dạy bổn tôn làm việc sao? Hắn lời còn chưa nói hết liền bị thiên vấn cắt đứt. Không dám, Trung Hồng bận bịu kêu, không đồng thời kỳ không có cùng phương pháp, chúng ta cùng Vương Khang vốn chính là có chênh lệch, chỉ có thể dùng loại phương thức này, hữu hiệu nhất, nhanh nhất tiệp. Thiên vấn mở miệng nói, ta hiểu Vương Khang tính cách, hắn sẽ không bỏ mặc những dân tị nạn này, càng sẽ toàn lực cứu trợ, mà đây dạng liền sẽ để cho hắn phân tâm phân lực mang đến một loạt tác dụng phụ, có thể đem hắn kéo nhập vực sâu. Còn như quá trình cũng không trọng yếu, lịch sử là do người thắng viết, được làm vua thua làm giặc, đây mới là không đổi chân lý. Nhưng mà, Trung Hồng còn muốn nói điều gì? Ngươi không cần xuống núi, sau đó ngươi ở lại chỗ này, mau sớm đem như vậy phương pháp hoàn thiện, ngươi hẳn biết bổn tôn là nói cái gì. Trung Hồng đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt hơi có vẻ kinh hãi nhìn về phía Hàn Động. Lúc đầu ngài là muốn, hắn kinh nghi nói, bổn giáo quả thật có nơi ghi lại, có thể chân thực tính không thể nào kiểm chứng, hơn nữa như vậy phương pháp cũng không đầy đủ, mấu chốt nhất là, nếu quả thật phải đi làm, sẽ trả ra giá cực lớn, đây đối với chúng ta Thái Thượng Giáo mà nói cũng khó mà chịu đựng. Chiếu bổn tôn nói đi làm, Tạ Huyền Oánh chỉ là giáo ta thánh nữ, nàng lại cùng Vương Khang dây dưa không rõ, cần gì phải. Đang nói, quảng cáo, hắn liền cảm giác được một loại mãnh liệt lãnh ý, Trung Hồng ngẩng đầu lên, chỉ gặp thiên vân ánh mắt lạnh như băng đang ngưng mắt nhìn hắn, như vậy dùng mình, để cho hắn như rớt vào hầm băng, so ở hàn trong động đều mãnh liệt hơn. Chiếu bổn tôn nói đi làm, tiếp theo bổn tôn sẽ đích thân chấn giữ, chuẩn bị cùng Vương Khang tỉ thí công thành, sau đó, bổn tôn muốn gặp được thành quả. Người biết chưa, tuân tôn thượng làm, Trung Hồng lại không dám nói nhiều một câu, cung tiếng kêu. Đi thôi, thiên vấn nhàn nhạt nói một câu, bước đi xuống chân núi, Lý Ngự Giao vậy theo sát. Mấy phen nhảy, hai người bóng người biến mất không gặp. Trung Hồng đưa mắt nhìn rời đi, giờ phút này hắn chân mày vậy chặt nhíu lại. Thái Thượng Giáo Thánh Nữ quả thật địa vị rất cao, thân phận đặc thù, nhưng vậy chưa đến nỗi để cho tôn thượng như vậy chấn nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hắn nói, Tạ Huyền Oánh đã sớm cùng Vương Khang quan hệ lôi thôi lếch thếch, âm thầm có nhiều câu thông, nhiều lần bán đứng trong giáo lợi ích. Người như vậy, hẳn lấy giáo quy nghiêm trị, cần gì phải lại nàng sau khi chết đem thi thể mang về Hàn Động gửi quan tài băng. Hơn nữa còn phải dùng như vậy căn bản cũng không xác định cấm kỵ phương pháp. Vậy càng là hư không mờ mịt truyền thuyết, hơn nữa cũng cần bỏ ra giá cực lớn. Tại sao tôn thượng sẽ như vậy? Trừ phi Tạ Huyền Oánh cùng hắn có quan hệ đặc thù. Giáo chủ thánh nữ, vậy chưa đến nỗi như vậy, trừ phi, Trung Hồng đột nhiên ngẩn ra trong mắt lấy làm kinh ngạc. Hắn là Thái Thượng Giáo cụ già, biết rất nhiều bí mật, vào lúc này, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái này quan hệ đến đời trước thánh nữ, khúc mây vui. Nếu quả thật là như vậy, đó mới là Thái Thượng Giáo lớn nhất bí mật. Trung Hồng có cái gì suy đoán, thiên vấn tự nhiên không biết, rời đi Thái Thượng Phong, hắn trực tiếp đi Bộc Dương. Hắn muốn đích thân vào sân, tự mình chỉ huy, muốn cùng Vương Khang chân chính tỉ thí. Thái thượng loạn thế hiệu quả giảm bớt nhiều, hắn biết không có thể trì hoãn tiếp nữa, Vương Khang bên kia đang lớn làm xây dựng, khôi phục sản xuất kinh tế. Này tiêu người dài, sau cùng người thất bại, nhất định là hắn. Cho nên hắn chỉ có thể làm như vậy, hắn vi phạm lý niệm từ bỏ tín ngưỡng. Đến hiện tại, hắn đã cái gì mất đi nhân tính, làm gì cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Hắn đã từ một cái tôn giáo người tín ngưỡng, thay đổi là một cái ý đồ đoạt có thiên hạ chiến tranh con buôn. Cũng đến bước này, hắn nhất định phải đạt được thành công. Trừ cái này ra, hắn có thể hy sinh hết thảy, dĩ nhiên vậy bao gồm những cái kia dân chúng vô tội. Nếu tín ngưỡng không cách nào để cho hắn đoạt có thiên hạ, vậy chỉ có võ lực đạt được. quân đội, là hắn hiện tại cần nhất. Thiên Vấn bắt đầu điên cuồng mở rộng quân đội. Hắn đi Bộc Dương, đi Hoàng Cung, cũng không biết nói chuyện cái gì, chỉ biết là ở Thiên Vấn rời đi sau đó. Trong cung không ít người nghe được Vệ Nguyên quân đại phát lôi đình, đem không thiếu vật chân quý đập cái nhão bể. Sau đó triều đình tuyên bố toàn dân thu thập làm. Nhà nhà đàn ông, nam 10 tuổi trở lên, 40 trở xuống, phải nhập ngũ. Đồng thời, nhà nhà có đồ sắt trừ lưu một cái chảo bên ngoài, những thứ khác đều phải muốn giao ra. Những thứ này đồ sắt tiết kiệm đều phải hồi lò tái tạo chế tạo binh khí. Hơn nữa ở nguyên hữu trên căn bản, tiếp tục thêm xuất chinh lương thực dùng cho đánh giặc chi phí. Tất cả loại chính sách tránh lệnh không một không hiện kỳ hà khắc. Quảng cáo, hơn nữa còn là quá mức hà khắc, đối với dân chúng mà nói, vậy sẽ là lớn hơn gánh vác. Ở nơi này loại chính sách dưới, nhà đem không thực tế sức lao động liền 10 tuổi đứa bé cũng bị dùng là đồng binh ra sân. Đồ sắt toàn bộ đoạt lại, đây quả thực là không để cho mọi người sống. Không người nguyện ý, ai sẽ nguyện ý, nhất là trước bọn họ đã bắt đầu xua đuổi một phần chia dân chúng, đưa đến rất nhiều bất mãn. Không người nguyện ý đầu quân, chỉ có thể cưỡng chế bắt tráng đinh. Hiện tại lại là oán thanh tái đạo, đây là người buộc chết. Mấu chốt nhất là, hiện tại mọi người đã biết đây cũng không phải triều đình cách làm. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đã biết là Thái Thượng Giáo ở thực chất tính khống chế quốc gia này. Dân chúng đối Thái Thượng Giáo ngăn chặn tâm trạng càng ngày càng lớn, các nơi đều có bùng nổ khởi nghĩa. Nhưng quy mô nhỏ hành vi căn bản liền không có tác dụng gì, nghênh đón là máu tanh chân áp. Ngược lại như vậy vậy như Thiên Vấn nguyện, trước kia là xua đuổi, hiện tại dân chúng chỉ có thể là bị buộc rời quê hương, bước lên một cái đường chạy trốn. Chính là ở nơi này loại dưới bối cảnh, ngắn ngủi một tháng thời gian, Thiên Vấn kéo mấy trăm ngàn quân đội, hơn nữa phát đi biên giới. Đồng thời, ở khu chiếm lĩnh ba quốc còn có Ngô quốc vậy thực hành giống nhau chính sách. Nội bộ mâu thuẫn nhọn tới cực điểm, tựa như cùng căng thẳng huyền, chỉ cần khẽ búng, liền có thể trực tiếp đứt đoạn. Mà đây chút Thiên Vấn đã chẳng ngó ngàng gì tới. Hiện tại sẽ chờ những cái kia đi qua dân tị nạn toàn diện ảnh hưởng Đại Tần, lần thứ ba đại chiến, liền sẽ bắt đầu. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.